đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1182, Quỷ Dị Chi Trận. 4. Tại nơi này đoán mò nửa ngày. Hoàn toàn chính xác không bằng tự mình trình diện nhìn xem. Đã trận pháp liên quan đến Lục Chân Nhân, Lục Châu liền không thể bỏ qua. Có lẽ có thể từ bên trong tìm tới thiên địa ràng buộc bí mật cũng chưa biết chừng. Cũng tốt, ngươi theo lão phu đi một chuyến. Vâng, Lục Châu cùng Lục Thiên Sơn cùng nhau đi Phù Văn Đại Điện. Từ Phù Văn Thông Đạo, đến Hắc Liên, cùng lúc đó, Thanh Liên, Thanh Vân Sơn, đám mây phía dưới, vô số thân mang trường bào đệ tử, ngẩng đầu nhìn chân trời. Trong mây mù, hai thân ảnh như ẩn như hiện. Đệ tử nhóm chỉ có thể nhìn thấy những này, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Diệp huynh, nghe nói ngươi đi chỗ bí ẩn. Trong mây mù, Tần Chân Nhân thanh âm rất bình thản. Diệp Chính nhìn xem đối diện đám mây, nói ra, đường đường chân nhân, khắp nơi cái nằm vùng tai mắt, không sợ bị người chế nhạo. Tần Mỗ còn khinh thường đi làm cái này ti tiện sự tình. Tần Chân Nhân nói. Diệp Chính mặt không biểu tình, nói ra, ngươi ta luận đạo, chuyện khác, liền đừng nói, chỉ là luận đạo, khó tránh khỏi có chút buồn tẻ không thú vị. Ta nghe người ta nói, U Linh Bộ Liệp tiểu đội 40 người, đều bị Lục Ngô xúc sinh kia tru sát. Tần Chân Nhân hỏi, chân nhân cũng là người, miễn không bát quái, tại đệ tử mặt trước, bọn hắn cao cao tại thượng, lệnh thế nhân kính sợ. Diệp Chính nói ra, bọn hắn chết, không liên quan gì đến ta. Kia bộ liệp tiểu đội quanh năm mạo hiểm, toàn quân bị diệt, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là thú hoàng, muốn Diệp huynh đích thân tới. Tần Chân Nhân càng cảm thấy hứng thú. Song phương đều không nhìn thấy lẫn nhau thân ảnh. Chỉ tại trong mây mù trò chuyện, khả năng chân nhân y nguyên tránh thoát không, người tục khí. Trong lương đình ngồi có thể nói rõ ràng sự tình. Nhất định phải phiêu rất cao, dùng biểu hiện địa vị tôn sùng, kỳ thật không có ý nghĩa, phí sức không có kết quả tốt, lúc nào 4 vạn năm tu vi Lục Ngô, như này không đáng giá nhắc tới rồi, khó trách để nó chạy, ngươi chừng nào thì biến phải như này xen vào việc của người khác rồi. Diệp Chính nghe vậy nhíu mày, trả đũa, Tần Chân Nhân không những không giận mà còn cười, kia trước qua 2 chiêu. Nói xong, phía dưới bên trái vô số đệ tử kiếm trong tay, đao nhóm vũ khí, đều bay lên, bên phải đệ tử vũ khí trong tay, không cam yếu thế, lập tức nghênh đón tiếp lấy, tới tới lui lui, tại không trung liều đến vụt vụt rung động, khó phân thắng bại, mấy chục cái hiệp kết thúc về sau, mạn thiên vũ khí, dựa theo lúc đầu quỹ tích trở về các đệ tử trong tay. 100 năm qua đi. Ngươi tu vi còn là dậm chân tại chỗ. Tần Chân Nhân cười nói. Cũng vậy, cho nên, ngươi nghĩ cầm Lục Ngô mệnh cách chi tâm thử thử. Tần Chân Nhân hỏi, đáng tiếc xúc sinh kia chạy quá nhanh. Diệp Chính cũng không phủ nhận. Tần Chân Nhân nói ra, liền không sợ Lão Thiên Gia trừng phạt ngươi. Diệp Chính biết trong miệng hắn nói tới Lão Thiên Gia là cái gì. Nói ra, để ngươi thất vọng, ta rất tốt. Ta có một cái đề nghị, Tần Chân Nhân nói, chỉ luận nói, không nói cái khác, kia liền lại mấy chiêu. Lần này, song phương trong đám mây, tinh bàn xuất hiện, từng đạo quang trụ vừa đi vừa về kích xạ, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, quang trụ biến mất, phía dưới đệ tử, nhìn hoa cả mắt, nhìn mà than thở, Tần Chân Nhân nói ra, ta biết rõ người nắm giữ thái hư hạt giống manh mối. Diệp Chính cau mày nói, lão hồ ly, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi Tần gia tại đối diện lưu lại kia nhiều phù văn thông đạo. Đơn giản là tại chờ thái hư hạt giống xuất hiện, ngươi nhất định phải đem Tần Mỗ nghĩ đến giống, như ngươi hèn hạ bẩn thỉu. Tần Mỗ nghiêm tại kiềm chế bản thân, tuân thủ cân bằng, từ trước tới giờ không tùy tiện qua đi. Phi, Diệp Chính âm thanh lạnh lùng nói. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Tần Mạch Thương bị người cướp đi một mệnh cách, coi là người khác không biết. Kẻ này ngang bướng, ta đã trừng phạt qua hắn. Tần gia tiểu bối phạm sai lầm. Chẳng lẽ muốn ngươi một ngoại nhân đến dạy? Còn tốt chỉ là truyền âm. Nếu để cho phía dưới đệ tử nghe đến, không biết làm cảm tưởng gì. Cái này không phải thật người. Càng giống là hai cái cãi nhau, bát phụ. Diệp Chính tiếp tục nói. Tại chờ thái hư hạt giống xuất hiện. Không chỉ ngươi một người. Thánh điện cũng đang chờ. Hơn 300 năm trước, thái hư hạt giống di thất. Tìm không thấy chúng nó. Chẳng bằng chờ chúng nó xuất hiện. Có thể nắm giữ thái hư hạt giống tu hành người. Chú định bất phàm. Tất cả mọi người đang chờ. Chỉ sợ có ít người chờ không. Quả còn không có thành thục. Liền không kịp chờ đợi tiến vườn trái cây tìm kiếm đi. Tần chân nhân nói. Ít lải nhải. Làm thật à, vừa mới nói xong. Trên bầu trời xuất hiện hai tòa không biết cao bao nhiêu cực lớn pháp thân. Đứng ở đám mây phía trên. Ngạo thị đại địa, Hắc Liên, Thanh Phong Cốc, Lục Châu cùng Lục Thiên Sơn. Một đường bay đến Thanh Phong Cốc, nơi miệng hang, liền có rất nhiều người vừa đi vừa về lượn vòng. Nhìn người không ít, trận pháp này, không có tính nguy hại, phi thường quỷ dị. Truyền thuyết, Lục chân nhân tại này nghỉ chân lưu lại trận pháp. Lục Thiên Sơn nói, cho trận pháp này đặt tên là Cửu Khúc Toàn Trận. Cửu khúc có ý tứ là nói, một ngày nhập trận, trận pháp cong cong quấn quấn, rất dễ dàng để người mất đi cân bằng. Chỉ có thiên giới trở lên tu hành người, mới có thể đến trung tâm nhất. Thiên giới trở lên liền có thể phá giải trận này. Lục Châu nghi hoặc, độ khó thấp như vậy, cũng không phải cái gì kinh thiên đại trận. Con tưởng rằng muốn lão phu xuất mã, một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Cái này dạng cũng tốt. Lão phu không thích nhất trang bức. Không sai, thiên giới trở lên liền có thể đến trung tâm, cho nên ta mới nói cái này trận không có gì bí mật có thể nói, sớm đã bị các đại môn phái mò được rõ tinh tường sở. Lục Thiên Sơn nói, vậy thì càng không thú vị, một điểm tính khiêu chiến đều không có, trận pháp cũng biểu hiện không ra thủ đoạn của lão phu. Vừa nói, một bên đến Thanh Phong Cốc miệng. Thanh Phong cổ giống là một cái sườn dốc đi xuống dưới ruộng bậc thang khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ xanh biếc bụi cỏ, không có vật gì, không ít tu hành người. Tại sườn dốc bên trên qua lại vượt qua, một ít tu vi yếu. Đi không bao xa, liền bị một cỗ vô hình sóng gió quyển đổ, tức giận đến lăn trở về hô. Lại đến, Lục Thiên Sơn chỉ những người tuổi trẻ kia. Bọn hắn đều là các đại môn phái đến rèn luyện đệ tử. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Đó là cái gì? Tại đáy cốc phần cuối. Có một đạo cột đá. Ước chừng có 10 trượng chi cao. Thoạt nhìn như là trong xã hội hiện đại tráng kiện một ít cột điện. Điểm cuối cùng. Lục Thiên Sơn nói. Có thể đến điểm cuối. Cũng có thể xung kích thiên giới nhân tài. Thật sao? Chỉ là một cái thuyết pháp. Chưa hẳn chuẩn xác. Đương nhiên, những này tại Lục tiền bối mặt trước, liền là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Lục Thiên Sơn liên tục khoát tay, Lục Châu thở dài một tiếng, Lục chân nhân trước khi rời đi, liền lưu lại cái này cái phá trận, bên trong cái gì cũng không có. Muốn tìm được một ít liên quan chân nhân manh mối, chỉ sợ là không có hy vọng. Lục tiền bối, thử, Lục Thiên Sơn vươn tay. Làm một cái tư thế xin mời. Như này giản dị chi trận. Không thú vị. Không thử cũng được. Lục Châu lắc đầu. Như vậy cũng tốt so cho một cái toán học cao tài sinh ra một đạo nhân chia cộng trừ đề mục. Rất nhàm chán. Cũng rất vô vị. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Lúc này. Đi đến một nửa rất nhiều tuổi trẻ tu hành người. Lại bị cửu khúc toàn trận bắn ra ngoài. Té ngã trên đất. Ha ha. Chuyện gì xảy ra? Lại đến, lại xông đi vào mấy tu hành người. Đi đến nửa đường lúc, một cỗ sóng gió cuốn ngược, giống là nước biển đồng dạng sóng lớn mãnh liệt. Những người kia ngã trái ngã phải, lại bị bắn bay đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.